cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 699 là cái thứ gì? Cô nàng, ngươi tên là gì, cùng cái nào quản đốc? Người đàn ông trung niên một đôi mắt không có chút nào che giấu ở trên người Diệp Quảng Quảng quan sát. Ngươi nhận lầm người, Diệp Quảng Quảng liếc mắt một cái người đàn ông trung niên, lạnh giọng mở miệng nói. Nghe lời nói này, người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, khóe miệng hơi hơi dương lên, ioa, vẫn thật có tính khí. Không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, một bên cô gái áo đỏ thần thái giống như trên cao nhìn xuống quan sát Diệp Quảng Quảng cân nhắc mắt, mặt đầy vẻ khinh thường, hướng về người đàn ông trung niên nói, Hùng ca, loại mặt hàng này có cái gì, vẫn còn ở nơi này trang thanh cao, cũng không rải ngâm đi tiểu nhìn một chút mình là cái thứ gì, ai, tiểu lang, chớ ăn dấm a, Hùng ca vẫn là yêu ngươi. Trong lúc nói chuyện, bị người đàn ông trung niên mặt đầy thô bỉ nụ cười, hướng về nữ nhân áo đỏ cái mông trên hung hăng vỗ một cái. Cô gái áo đỏ biểu môi, Hùng ca, nhìn ngài nói, ta không phải sợ loại mặt hàng này phục vụ không tốt ngươi sao, vậy cũng chưa chắc, các ngươi buổi tối cùng nhau phục vụ ta. Ngươi mang theo nàng, cái này không được sao, người đàn ông trung niên cười nói. Cô gái áo đỏ khinh thường nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, nếu Hùng ca đều lên tiếng, tối hôm nay, ngươi liền cẩn thận phục vụ Hùng ca, có nghe thấy hay không? Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng khóe môi nhếch lên một tia không hiểu nụ cười. Tại Độc Lập Châu, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với chính mình làm càn như thế. Tuy nói, Diệp Quảng Quảng cũng biết chính mình cũng không phải là chân chính không sợ Minh Minh Chủ, nhưng liền hiện nay mà nói, mình đích xác là ngồi ở trên ngai vàng của không sợ Minh Chủ. Cúc, Diệp Quảng Quảng hơi nhỏ hơi không kiên nhẫn mở miệng. Ngươi một cái tiểu tiện nhân. Hùng ca là thân phận gì, để cho ngươi buổi tối phục vụ Hùng ca, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc phận. Con mẹ nó ngươi trả lại lão nương trang lên ngây thơ đến, cô gái áo đỏ căm tức nhìn Diệp Quảng Quảng. Ai, tiểu lang, đừng dữ dội như vậy, lại để người ta tiểu cô nương dọa sợ, người đàn ông trung niên hướng về cô gái áo đỏ cười một tiếng, chợt đi tới bên người Diệp Quảng Quảng, cô nàng, ngươi vẫn chưa trả lời Hùng ca, ngươi tên là gì? Lúc nói chuyện, người đàn ông trung niên đưa tay ra, đúng là hướng về Diệp Quảng Quảng gò má mò đi. Ba. Cơ hồ tại trong chốc lát, Diệp Quảng Quảng một cái tát mở ra người đàn ông trung niên đưa tới tay phải. Io, tiểu cô nương tính khí còn rất bốc lửa. Không tệ, ngươi Hùng ca liền thích như vậy, nếu không, cái này trên lên cùng cá chết mà một dạng, nhưng cũng không có ý gì. Người đàn ông trung niên đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc, bắt lại cho ta, mang Hùng ca nhà đi, cô gái áo đỏ hướng về một bên mấy vị tráng hán nói. Nghe cô gái áo đỏ nói như vậy, mấy vị đi theo tráng hán gật đầu một cái, lập tức đi lên trước, làm bộ liền muốn đem Diệp Quảng Quảng bắt đi. Đang lúc này, Diệp Quảng Quảng trong mắt hàng quang chợt lóe lên, một quyền oanh ở trên mặt một vị tráng hán trong đó. Không chút nào phòng bị bên dưới, tráng hán kia bị Diệp Quảng Quảng một quyền đánh trúng, thân hình lão đảo trở ra, hai tay che mũi ngã xuống đất không nổi, chỉ là một quyền, xương sống mũi đã bị Diệp Quảng Quảng cắt đứt. Tìm chết. Thấy vậy, một vị khác tráng hán tức giận hét lớn. Cút! Lúc này, Diệp Quảng Quảng quyền thế không thu, lấy tay cùi chỏ hung hăng đụng vào tráng hán một nơi cổ. Toàn bộ quá trình chỉ là mười mấy giây, hai vị tráng hán đã ngã xuống đất không nổi, trong miệng gào thét bi thương luyện một chút. Ngươi một cái thối biểu tử, ngươi dám phản kháng, cô gái áo đỏ cao giọng quát lên. Ba! Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, trở tay một bạt tay hung hăng quất vào gò má trái của nữ nhân áo đỏ. Lúc này, cô gái áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, che lấy ấn có mấy đạo dấu bàn tay má trái, phản phất gặp quỷ.